Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 20 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phối hợp với tiểu tử hành động, Miêu Nghị sợ nó sơ suất, bởi vì trừ thiên phú dị bẩm ra thật ra thì bản thân bọn tiểu tử còn rất yếu ớt, không chịu nổi công kích của loại cao thủ như đối phương. Hắn nhanh chóng tụ tập pháp lực vào mũi thương quét một cái, tụ tập lại một quả tuyết cầu trên mũi thương đánh về phía Phương Tử Ngọc. Vốn định quay đầu lại thử xem chuyện gì xảy ra, Phương Tử Ngọc lập tức vận khởi ý thức cuối cùng, giơ thương đánh tan quả cầu tuyết bay tới. Tuyết bay lên đầy trời, Hắc Thán đột nhiên bay vọt lên không chờ Miêu Nghị xông vào giữa hoa tuyết tung bay toán loạn. Động tác của Phương Tử Ngọc chậm lại từ từ giơ thương nghênh kích, có vẻ giống như là hành động theo bản năng. Nhưng uy lực và tốc độ của kích chậm chạp như vậy đối với Miêu Nghị không có bất cứ uy hiếp gì, dù sao hắn cũng không phải phế vật. Nếu như có cơ hội như thế cũng bỏ lỡ, vậy Miêu Nghị hắn ở trên hải đảo 10 năm chỉ là vô ích. Trong tay chợt lóe ra hàn mang, nhanh chóng xuất ra một thương. Phập, đầu Phương Tử Ngọc bay lên, Hắc Thán vừa rơi xuống đất, thương trong tay Miêu Nghị đảo qua, một cỗ pháp lực thổi tan tuyết động vất vơ, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Phạm Nhân Phương. Nơi xa Phạm Nhân Phương trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn đồng bọn rơi xuống đất, chỉ thấy thân thể không đầu của Phương Tử Ngọc vẫn đang ngồi trên long câu. Long câu chạy thật xa, thi thể không đầu Phương Tử Ngọc mới nhã xuống đất. Có kinh nghiệm thành công lần này, Miêu Nghị nhất thời tự tin 10 phần, thương trong tay chỉ Phạm Nhân Phương gầm lên. Miêu Nghị ở chỗ này, ai dám chiến ta? Phương Tử Ngọc bị giết chết dễ dàng như vậy sao? Phạm Nhân Phương ngơ mác cuộc rồi, không hiểu xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhanh vùng thường tức giận nói. Có ngon thì đừng có chạy. Long Câu lập tức trở y tốc độ vọt tới. Không trốn mới lạ. Lúc này cũng không có tiểu tử nào sẵn sàng chuẩn bị đối phó Phạm Nhân Phương. Dĩ nhiên là Miêu Nghị quay đầu bỏ chạy, muốn dẫn dụ đối phương chạy mấy vòng trên đống tuyết. Vì vậy cảnh tượng trước đó lại xuất hiện, Phạm Nhân Phương vừa đuổi theo Miêu Nghị vừa vung thương công kích ầm ầm. Có cước lực của Hắc Thán tương trợ, Miêu Nghị căn bản không sợ, mà Hắc Thán tựa hồ cũng rất hưng phấn với cử động của chủ nhân, chuyển bại thành thắng, giết chết một tên địch nhân, càng chạy càng nhanh. Nơi xa, một đại đội nhân mã đang gấp rút chạy như bay tới. Dương Khánh đã đổi một thân ngân giáp, dắt các lộ sơn chủ đi theo, chính là muốn đem nguyện lực châu thu thập được nộp lên trấn Ất Điện. Đang trong lúc chạy nhanh bất ngờ chợt nghe tiếng đánh nhau ầm ầm từ xa vọng lại. Dương Khánh giơ tay, mọi người lập tức chế trụ Long Câu, ai nấy giỏng tay lắng nghe. Hùng Khiếu bên cạnh khẽ biến sắc, có hơi lo lắng không biết có phải hai tên thủ hạ của mình không. Cẩn thận nghe kỹ, xác thật là đánh nhau, sắc mặt Dương Khánh trầm xuống. Người nào lại dám ở Nam Tuyên Phủ ta gây chuyện? Hùng Khiếu lập tức bước ra khỏi hàng ôm quyền nói. Thuộc hạ đi xem rốt cục là có chuyện gì. Dương Khánh đang muốn gật đầu, ai ngờ lúc này mơ hồ nghe được một tiếng gầm từ tuyết truyền tới, chính là câu Miêu Nghị ở đây, ai ở chỗ này dám chiến ta. Không ít người ngẩn ra, mọi người cũng không xa lạ gì với thanh âm và câu khẩu hiệu này. Lúc trước Miêu Nghị cũng nhờ những lời này mà được Dương Khánh thưởng thức. Tần Vi Vi khẽ cau mày. Miêu Nghị ư, tên khố kia lại đang giở trò quỷ gì vậy? Sắc mặt Hồng Khiếu đại biến, ánh mắt lập lòe không ngừng. Hẳn là, nếu như vậy, không biết hai tên kia làm ăn kiểu gì? Chẳng lẽ hai tu sĩ bạch liên ngũ phẩm còn không giải quyết được một tiểu tử kia ư? Miêu Nghị ư? Dương Khánh nhíu mày, không tới phiên Hồng Khiếu thỉnh mệnh đi, Long Câu Dương Khánh đã trở y cấp tốc lao tới, giống như mũi tên rời cung, muốn xem rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Cả bọn lập tức gia tăng tốc độ nhanh chóng đuổi theo. Tiếng đánh nhau ầm ầm phía trước càng ngày càng trở nên rõ ràng. Dương Khánh cầm đầu mọi người chạy nhanh lên một ngọn đồi nhỏ, nhanh chóng đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy một quả cầu tuyết to bị một người bịt mặt vung thương đánh tan, mà Miêu Nghị lại gầm lên một tiếng. Nhận lấy cái chết đi! Hắc Thán chở Miêu Nghị bay vọt lên không như liều mạng, mang theo chủ nhân đang vung thương nghênh chiến chém vào giữa bông tuyết bay tán loạn.

Người muốn đi hủy thi diệt tích sao? Lúc trước sau chuyện xảy ra ở Diệu Pháp Tự, Miêu Nghị đã lặng lẽ đến Trường Phong Động mang theo Hắc Thán len lén rời đi, một mình trở về Nam Tuyên Phủ gặp Dương Khánh. Đầu tiên là sợ để cho Hùng Khiếu biết sẽ hạ độc thủ dọc đường, tiếp theo là muốn cho Hùng Khiếu suy đoán không ra, lo lắng không biết hắn có nói gì với Dương Khánh hay không, để cho Dương Khánh bất động thanh sắc khó có thể đoán được, đó mới có thể làm cho Hùng Khiếu ném chuột sợ vỡ đồ, không dám khinh suất làm loạn. Nhưng hôm nay xem ra hắn ẩn nhẫn cũng không đổi lại được phương thức hạ thủ lưu tình, ngược lại là đuổi tận giết tuyệt, thiếu chút nữa làm cho hắn táng mạng nơi này. Nếu đã đến trình độ này, vậy dứt khoát trở mặt để cho Dương Khánh biết, nếu không tiếp tục nhịn nữa sẽ nguy hiểm hơn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người chợt nhìn chăm chăm vào Hùng Khiếu. Dương Khánh cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hùng Khiếu để xem y nói thế nào. Mọi người đều biết loại chuyện như vậy Miêu Nghị sẽ không bịa đặt, nhất định phát hiện ra cái gì. Chỉ có một điểm làm cho người ta không nghĩ ra, tại sao Hùng Khiếu muốn hạ sát thủ với Miêu Nghị. Hùng Khiếu cũng thốt lên giận dữ, chỉ Miêu Nghị gằn giọng quát lớn. Tiểu bối ngu ngốc, đừng bày đặt nói điều, nói bệnh ở chỗ này. Ta ngu ngốc ư? Quả thật là ngu ngốc, nếu không phải ngu ngốc há có thể bị người 5 lần 7 lượt hạ sát thủ như vậy. Miêu Nghị giơ thương chỉ Hùng Khiếu giống giận. Lần trước ngươi ngoài mặt là thỉnh mệnh phù chủ để cho ta trừ đi quỷ tu Lộc Câm, trên thực tế là phái 2 trạm thủ muốn giết ta lấy mạng. Nói năng bậy bạ. Hùng Khiếu nhanh chóng chắp tay quay đầu nhìn Dương Khánh. Phủ chủ, xin chớ nghe cuồng đồ này nói hưu nói vận. Dương Khánh ngoài mặt không lộ vẻ gì, không nhìn ra y có tin hay không. Hùng Khiếu cáu tặc. Miệng Nghiêu Nghị đầy máu, nghe răng tét miệng nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là Mạc Thịnh Đồ và Trương Thụ Thành là chết trong tay quỷ tu kia sao? Hôm nay, ta không ngại nói thẳng sự thật. Hai tên tiểu nhân hèn hạ kia chính là chết dưới thương của Miêu Mỗ. Trước khi chết, hai tên nọ cầu xin tha thứ đã khai giang, ngươi là người chỉ điểm ở sau lưng. Nếu không phải ngươi chỉ điểm, bọn họ không thù không oán vì sao phải hại ta. Vốn ta định bỏ qua cho chuyện này, không muốn nhắc tới, bởi vì tự biết mình không phải đối thủ của ngươi. Ai ngờ, lần này gặp mặt tổ tặc ngươi lệnh, mang tiếu ý đao tàng, hạ độc thủ với ta lần nữa. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thì ra lần trước hai người cũng đã ngấm ngầm giao thủ với nhau trong tối. Dương Khánh híp mắt lại nhàn nhạt nhìn Hùng Khiếu. Hùng Khiếu cười ha hả nói. Ha ha ha ha ha. Hoang đường, ngươi đã biết bọn họ đối với ngươi không thù không oán. Không ai chỉ điểm sẽ không hại ngươi. Vậy Hùng Mỗ có oán gì, tại sao muốn hại ngươi? Miêu Nghị quay thương chỉ về chỗ 2 cỗ thi thể. Ngươi dám nói hai người này không phải người của ngươi ư? Hùng Khiếu lộ vẻ buồn cười. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Miêu Nghị thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ hai tên này không phải là người, nếu không vì sao lại chấn định như thế? Dương Khánh nghiêng đầu nhàn nhạt, liếc mắt ra hiệu cho Thanh Cúc. Thanh Cúc hội ý, dục long câu chạy tới, hút 2 cỗ thủ cấp bị Miêu Nghị chém xuống vào tay, xách búi tóc 2 thủ cấp quay trở lại, lột mặt nạ của chúng xuống trước mặt của mọi người. 2 dung mạo thủ cấp vừa lộ ra, có người hơi kinh hãi, có người lẩm bẩm. Phạm Nhân Phương, Phương Tử Ngọc. Phần lớn đều nhận ra là thủ hạ của Hùng Khiếu, đều nhìn về phía Hùng Khiếu xem y giải thích thế nào. Tần Vi Vi chau mày, nàng mặc dù ghét Miêu Nghị, nhưng dù sao Miêu Nghị cũng là thủ hạ của mình. Hùng Khiếu làm như vậy không khỏi hết sức không nể mặt nàng. Muốn xử lý Miêu Nghị cũng phải tự mình động thủ, không tới phiên người khác nhúng tay. Bất quá nàng vẫn không nghĩ ra tại sao Hùng Khiếu muốn đối phó với Miêu Nghị. Thanh Cúc liếc mắt nhìn Hùng Khiếu tiện tay ném 2 thủ cấp lăn lông lốc dưới chân long câu của y. Quả nhiên, Miêu Nghị đùng đùng nổi giận, bởi vì lúc trước ở sơn môn Nam Tiên Phủ, hắn đã từng nhìn thấy 2 người này đi theo Hùng Khiếu, biết là 2 tên động chủ dưới quyền của Hùng Khiếu, lúc này chỉ 2 thủ cấp tức giận nói. Hùng Khiếu cầu tặc, đã có đủ nhân chứng vật chứng, sự thật rành rành, ngươi có lời gì để nói? Ai ngờ Hùng Khiếu cũng tỏ ra giật mình kinh hãi cả kinh thất sắc. Phạm Nhân Phượng, Phương Tử Ngọc, tại sao có thể như vậy? Dứt lời vội vàng, xoay lại ôm quyền với Dương Khánh. Phủ chủ, thuộc hạ thật sự không biết chuyện này chút nào. Thuộc hạ và tiểu tử này không thù không oán, thật sự không cần thiết hại hắn. Xin phủ chủ minh giám. Dương Khánh vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, không nói lửa lời. dù sao sự thật bày ra trước mắt cũng không đưa ra quyết định cuối cùng. Cậu Tạc, ta xem ngươi còn có thể giả bộ tới khi nào. Miêu Nghị đột nhiên giơ thương chỉ về phía thị nữ Xuân Tuyết của Hùng Khiếu trong đám người phía sau, âm trầm cắn môi. Hoàng Nguyệt, từ biệt ở Trường Phong Thành hơn 10 năm, Miêu Nghị giết tên đệ đệ Hoàng Thành của ngươi ở chỗ này, còn nhận ra được Miêu Nghị ta hay không? Hắn vẫn chưa ngu như vậy, chuyện giết Hoàng Thành có thể nói, chuyện giết Hoàng Bảo Trưởng tuyệt đối không thể nói ra miệng. Bằng không chớ nói không thể hạ được Hùng Khiếu, nghĩ lại mình ngược lại phải chịu xui xẻo. Lời này vừa nói ra, đừng nói những người khác, ngay cả Dương Khánh cũng quay đầu nhìn lại. Tại sao lại xảy sinh ra với vị Hoàng Nguyệt này? Hùng Khiếu giật mình kinh hãi, thì ra tiểu tử này đã sớm khám phá thân phận thị nữ của mình. Rõ ràng đã có chuẩn bị âm thầm, không trách hai lần ám toán cũng không thể đắc thủ. Bất quá Y Thinh Linh quay đầu căm tức nhìn Xuân Nhật trầm giọng nói. Xuân Tuyết, chẳng lẽ nàng mượn danh nghĩa của ta làm bệnh sau lưng? Cơ mặt Miêu Nghị giật giật, lão tặc này cũng thật sự là có bản lĩnh. Câu nói đầu tiên đã phủi sạch tội lỗi cho mình. Xuân Tuyết nhăn chặt môi xuống long câu, đạp tuyết đi tới trước mặt Hùng Khiếu, quỳ xuống cúi đầu, hai vai run rẩy nghẹn ngào. Sở chủ, đều là lỗi của tỷ nữ nhất thời bị kiều hận che mắt, u mê hồ đồ mới gạt nhài làm chuyện này. Hùng Khiếu trợn to cặp mắt tức giận nói. Tiểu tử này vừa nói Mạc Thịnh Đồ và Trương Tụ Thành muốn giết hắn, là thật sao? Xuân Tuyết mặt đẫm lệ gật đầu. Là tỷ nữ âm thầm tìm tới Trương Thụ Thành và Mạc Thịnh Đồ, là ý, nói là ý của Sơn Trụ ngài. Trời ơi! Hùng Khiếu ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng, trong lòng ngực ẩn ẩn như cam chứa phẫn nộ vô hạn, quay đầu chỉ Xuân Tuyết gằn giọng. Chẳng lẽ Phạm Nhân Phương và Phương Tử Ngọc cũng là... Xuân Tuyết khóc lóc như mưa gật đầu một cái thật mạnh. Còn tiện thì này. Hùng Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy xuống long câu tát cho Xuân Tuyết một cái thật mạnh ngã lăn ra đất, lại vung chân vừa đấm vừa đạp. Còn bà nó, gió đóng kịch thật, loại tiện tỷ này không chết, không được, chết không có gì đáng tiếc. Nếu não tặc ngươi không đành lòng hạ thủ, Miêu Mỗ còn chút sức lực, nhường cho ta, thương trong tay Miêu Mỗ không có mắt, cẩn thận ngộ thương. Miêu Nghi nhảy xuống long câu, cầm thương chuẩn bị đâm chết Xuân Tuyết. Hùng Khiếu không nói hai lời chắp tay tránh ra, xoay người đưa lưng về phía Xuân Tuyết, không muốn nhìn lâu. Dưới tình huống như thế, y cũng không giữ được Xuân Tuyết, chỉ có thể để cho Xuân Tuyết bị Miêu Nghị giết. Bất quá bồi dưỡng được một thị nữ tâm phúc hợp ý mình, không dễ dàng, đau lòng không dứt. Mà y cũng đang âm thầm truyền âm nói với Xuân Tuyết, sau này sẽ báo thù cho nàng. Xuân Tuyết cũng chỉ có thể nằm nghiêng ở trong tuyết khóc lóc chờ chết. Nói thật ra lần này nàng hết sức oan uổng, cũng không biết Hùng Kiếu phái Phạm Nhân Phương và Phương Tử Ngọc đi giết Miêu Nghị. Nhưng nàng cũng hiểu dưới tình huống này, một khi Hùng Khiếu ngã xuống rồi thì nàng cũng không còn giữ được mạng. Thay vì vậy không bằng giữ mạng của Hùng Khiếu, ít nhất còn có chút cơ hội báo thù. Đủ rồi. Dương Khánh nhìn chăm chăm Miêu Nghị quát lớn, rốt cục đã mở miệng. Miêu Nghị ngượng ngùng thu thương lại, liếc nhìn Dương Khánh, cuối cùng không dám không nghe lời của Dương Khánh, bất quá vẫn lộ ra vẻ hết sức khó coi. Phụ chủ không cần cản hắn, tiện tỷ này chết đi không có gì đáng tiếc. Hùng Khiếu xoay người lại chắp tay nói, thuộc hạ ngự nhân bất tài, chuyện này khó lòng thoát khỏi liên quan, kính xin phụ chủ trị tội. Ngươi trở về tự xử lý chuyện của nhà mình, đừng để mất mặt xấu hổ ở chỗ này. Dương Khánh quát một tiếng. Dạ. Hùng Khiếu ngoài mặt hết sức lo sợ, nhưng trong lòng thì thầm đắc ý. Mình đi theo phủ chủ nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, xem ra phủ chủ vẫn bênh vực mình. Y biết rõ ràng Dương Khánh nói như vậy là có ý gì, đây chỉ là không muốn truy cứu mình nữa, thậm chí ngay cả thị nữ của mình cũng không truy cứu, nếu không cũng sẽ không nói để cho mình mang về xử lý, cứ giết chết tại chỗ là được. Dương Khánh thật sự là có ý này, bởi vì y hiểu một tu sĩ dạy dỗ ra một thị nữ như ý không dễ dàng mình. Mình hạ lệnh tru diệt tên thị nữ này rất dễ dàng, nhưng chỉ sợ sẽ làm cho trong lòng của Hùng Khiếu không thoải mái. Giống như thị nữ mình Thanh Mai và Thanh Cúc, ai dám giết chắc nàng mình quyết sẽ trở mặt, nên hiểu rất rõ lòng dạ của Hùng Khiếu. Một thị nữ đối với y bất kể sống hay chết cũng không liên quan tới đại cục, nhưng sau này y phải đối mặt với Lam Ngọc Môn cũng thật sự là không sửa đổi được. không cần thiết bởi vì một thị nữ không quan trọng mà làm cho thủ hạ tâm phúc đắc lực của mình sinh ra lòng bất mãn. Bao nhiêu thủ hạ đang nhìn kia kìa. Dương Khánh lại nhìn về phía Miêu Nghị đang cắn răng nghiến lợi. Chuyện này là ngươi giết đệ đệ của người ta trước, trước sau lại hại chết 4 tên thủ hạ của Hùng Khiếu. Tính ra ngươi bất quá chỉ bị thương nhẹ, cũng không tổn thất gì. Hùng Khiếu tổn thất lớn hơn ngươi, theo ta thấy chuyện này thì nên chấm dứt có được chăng? Cái gì? Miêu Nghị kinh hô thất thanh. Cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ ư? Nếu như ta chết trên tay bọn họ chẳng phải là chết vô ích sao? Sao tên tiểu tử này lại khác thường như vậy? Dương Khánh thầm mắng trong lòng. Chân mày trầm xuống đột nhiên bộc phát ra khí thế. Ngồi trên long câu trên cao nhìn xuống trầm giọng nói. Người có ý kiến gì ư? Thuộc hạ không có ý kiến. Miêu Nghị cắm thương xuống đất nghiêng đầu sang một bên. Không có ý kiến mới là lạ. Vô số ý kiến viết ra trên mặt. Chỉ là không dám nói ra mà thôi. Dương Khánh rất thích tính tình thẳng thắn của Miêu Nghị. Cũng không để tới hắn nữa, lại nghiêng đầu nhìn về phía Hùng Khiếu trầm giọng nói. Tổn thất này đều do người tự chuốc. Chuyện này tới đây bỏ qua. Sau này không cho phép tìm hắn gây phiền phức. Dừng lại ở đây. Nếu không ta sẽ không tha cho người. Hùng Khiếu hết sức lo sợ ôm quyền nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Dương Khánh nhàn nhạt liếc về phía Miêu Nghị mặt đang đầy ý kiến. Bàn tay lộn một cái. Một cốc tiên thảo tinh hoa rơi vào trong tay. Trụ môi thổi khí, ba luồng tinh vân bay ra, một luồng chui vào mũi Miêu Nghị, hai luồng thoa trên vết thương trên hổ khẩu của Miêu Nghị từ từ chui vào. Miêu Nghị nghiêng đầu không nhìn, dáng vẻ không cảm kích mặc cho Dương Khánh thi triển. Hai vị lão tiền bối Lam Ngọc Môn đi theo nhìn nhau, âm thầm truyền âm cho nhau. Kẻ có mắt đều biết Hùng Khiếu đang diễn trò, Dương Khánh thiên vị như vậy, không trách bọn Vương Tử Phát nói tên này oán hận Dương Khánh khá sâu, không phải là không có nguyên nhân. Đúng như thế, thiếu chút nữa mất cả tính mạng, Dương Khánh lại không cho hắn chút công bằng nào. Đổi lại là chúng ta cũng nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định tên này sẽ về phe Lam Ngọc Môn chúng ta. Trước đó còn có người âm thầm khinh thường bởi vì Miêu Nghị không dám hạ trường tranh đoạt lì xì. Hiện tại mọi người nhìn Miêu Nghị có thể nói là kinh ngạc không dứt. Tỷ thí có lẽ tiểu tử này không phải đối thủ của những động chủ khác, nhưng nếu liều mạng sinh tử, có thể nói hắn đã khiến cho tất cả người ta chấn động hết lần này tới lần khác. Rõ ràng là hạn tướng thực chiến, trải qua trận đánh này, chỉ sợ toàn bộ Nam Tuyên Phủ không ai dám thèm thường hắn nữa. Tần Vi Vi nhìn về phía Miêu Nghị vẻ mặt rất phức tạp, trước đó nàng còn châm chọc Miêu Nghị không dám tham gia tỷ thí, bây giờ người ta đã dùng sự thật nói cho nàng biết cái gì gọi là dám, cái gì gọi là không dám. Vết thương trên hổ khẩu đang dần khép lại, vết máu trên ngân thương bộ dáng chật vật không chịu nổi chính là bằng chứng người ta là hung hãn không sợ chết, gặp địch phải giết. Hai cỗ thi thể tu sĩ bạch nhân ngũ phẩm dưới chân chính là bằng chứng. Trước đánh một trận Phù Quang Động, sau giết chết Mạc Thịnh Đồ và Trương Thụ Thành, lại giết chết Tống Phù, Lam Ngọc Môn, hôm nay còn có Phạm Nhân Phương và Phương Tử Ngọc bị giết. Lần nào cũng là vượt cấp giết chết, Miêu Nghị hắn còn sợ ai? Tranh đoạt tỷ thí sao so sánh được. Tần Vi Vi chỉ cảm thấy Miêu Nghị sử dụng là thực sự tát vào mặt của mình thật mạnh. Có thủ hạ mạnh mẽ như vậy, rõ ràng chuyện nở may nở mặt, nhưng nàng lại không cao hứng nổi. Đợi khi vết thương trên hổ khẩu của Miêu Nghị hoàn toàn khép lại, Dương Khánh thu tiên thảo cất vào, nghiêng đầu nói với Thanh Cúc. Dường như tiểu tử này có thành kiến với ta. Thanh Cúc, nàng đích thân đưa hắn trở về Đông Lai Động. Nếu phát hiện hắn dám lải nhải, lập tức thu thập hắn thật tốt cho ta, thu thập cho đúng vào chỗ chết, không được khách sáo. Dạ. Thanh Cúc lĩnh mệnh. Mọi người trong lòng thầm than, xem ra ân sủng của phù chủ đối với tiểu tử này vẫn không thay đổi, cũng không vì chuyện của Hùng Khiếu mà có biến hóa, lại để cho tiểu cô đích thân hộ tống hắn. Bất quá nói đi thì nói lại, tiểu tử này cũng đáng để phù chủ kính trọng vài phần. Một tu sĩ bạch liên nhất phẩm có thể chém chết hai tên tu sĩ bạch liên ngũ phẩm, còn dám nói hắn không làm được động chủ Đông Lai Động không? Giống như tên khất cái xin cơm, đi ra ngoài làm mất hết mặt mũi của Nam Tuyên Phủ chúng ta. Dương Khánh nhìn Miêu Nghị châm chọc một tiếng, bàn tay lộn một cái, lấy ra từ chữ vật bộ y phục của mình, vung tay lên đập vào trên mặt của Miêu Nghị, sau đó dục long câu hạ lệnh. Đi!

Thân long câu dài hơn thất ngựa, chừng nửa thân, ba người ngồi trên đó không vấn đề gì. Bên ngoài truyền tới một trận tiếng vó long câu chạy tới, Miêu Nghị biết là Diêm Tu tới, bèn quay đầu lại nói. Ôm chặt. Thiên Nhi lập tức đưa hai tay ôm hông của Miêu Nghị. Lúc định phục dịch động chủ tắm rửa từng chạm qua nên đã quen rồi, hiện tại ôm hắn cũng không xấu hổ. Tuyết Nhi lại ôm lấy Thiên Nhi. Hắc Thán ở sân vọt tới trước mấy bước, đột nhiên nhảy vọt lên cao, bay qua mái nhà, khiến cho hai nhà đầu kia cả kinh kêu lên thất thanh. Thật may là có pháp lực của Miêu Nghị gia trì, nếu không hai người sẽ đột ngột bị hất văng ra. Vừa rơi xuống quảng trường bên ngoài đại điện, Diêm Tu đang chờ ở đó có hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới động chủ còn mang theo hai thị nữ, mắt thấy động chủ cưỡi Hắc Thán cấp tốc chạy đi, lão lập tức chạy theo sau. Cả vùng đất một mảnh trắng xóa, đang là tiết trời đông giá rét, gió lạnh thổi buốt, tốc độ long câu chạy thật nhanh. Hai nhà đầu chỉ nghe thấy bên tai gió vù vù, cảnh trí xung quanh về sau là rui ra thật nhanh. Có pháp lực Miêu Nghị gia trì, hai người cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại lộ ra vẻ lạ lẫm và hưng phấn, rất là thích cái cảm giác này. Cho đến khi tu vi các ngươi đủ để cưỡi long câu, các ngươi mỗi người được một thớt. Miêu Nghị quay đầu lại cười nói, tạ đông chủ. Hai nhà đầu cười hì hì, rất mong đợi ngày đó đến. Với tốc độ long câu, không mất bao lâu đã tới sóng biển dậy ầm ầm. Cái gọi là bến thuyền là một động quật được khai phá trong vách núi cao vút bên cạnh bờ biển. Để lại hai nhà đầu ở bên ngoài, Diêm Tu dẫn Miêu Nghị đi theo một bậc thềm đá tiến vào trong động. Bên trong ánh sáng không đủ, bất qua hai người mở pháp nhãn ra thì rất rõ ràng. Bên trong động quật có vẻ đông ấm hạ mát, một chiếc lâu thuyền hai tầng đang lặng lẽ đậu trong đó, nhìn qua cũng biết là kiến tạo hao tốn không ít nhân lực. Miêu Nghị leo lên thuyền nhìn khắp nơi hài lòng gật đầu một cái, lại lẩm bẩm dì tai Diêm Tu mấy câu. Diêm Tu ngẩn ra, sau đó gật đầu lĩnh mệnh. Sau đó Diêm Tu cẩn thận dạy hắn làm sao lái chiếc thuyền này, cùng với làm như thế nào dùng dầu mỡ bảo dưỡng. Hai người ra khỏi động quật, Miêu Nghị lại để mấy người trên bờ biển một mịch trục long câu đi Đông Lai thành. Long câu không có vào thành, một mình hắn ở trong thành mua sắm một đống đồ lớn bao nhỏ bỏ vào túi trữ vật, lại rời thành dục long câu trở lại bờ biển. Lần này Hắc Thán vào bên trong động quật to lớn, cùng nhau mang lên thuyền, hai nhà đầu ngơ ngác không biết làm gì, không dám loạn động, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Miêu Nghị kéo Hắc Thán đi đến khoang ở đuôi thuyền, dùng xích sắt cột nó vào bên cạnh một cái bàn kéo lớn. Hắc Thán có vẻ bất đắc dĩ, nhưng sau khi bị Miêu Nghị lấy ra tiểu đường lang uy hiếp, lập tức trở nên ngoan ngoãn, bắt đầu kéo xích sắt chạy quanh vòng tròn bàn kéo tới. Nó chính là động lực cho cả chiếc thuyền vô cùng xui xẻo. Chân vịt dưới đuôi thuyền dần dần gia tốc chuyển động. Miêu Nghị đích thân cầm lái, lâu thuyền cưỡi gió lướt sóng vọt qua khỏi động quật, ra khỏi vách núi. Thiên Nhi và Tuyết Nhi đứng trên boong thuyền lảo đảo liên tiếp, chỉ thấy biển trời mênh mông, thân cưỡi gió lướt sóng giữa biển cả bao la vô cùng hưng phấn. Hắc Thán thân là động lực chạy càng ngày càng nhanh, thuyền đi tới càng ngày càng nhanh hơn. Bất quá mùi vị của chạy vòng tròn thời gian dài thực sự là không dễ chịu. Thế nhưng loại thuyền này được chế tạo tính toán theo lực của long câu, ngựa bình thường không đủ sức lực chịu đựng lớn như vậy. Sau đó, Miêu Nghị cũng hiện thân trên bóng thuyền, phất tay với Diêm Tu trên vách núi. Diêm Tu chắp tay thi lễ nhảy lên long câu rời đi. Đối với Miêu Nghị mà nói, lần này giao thủ với Phạm Nhân Phương và Phương Tử Ngọc đơn thuần là nhờ may mắn. Trước không nói có bọn tiểu tử một tay giúp, nếu như không phải là vừa lúc đột phá tu vi đến bạch tiên nhị phẩm, sớm đã bị Phạm Nhân Phương đánh cho một đòn gần chết luôn rồi. Sau đó cũng không cách nào dựa vào tu vi bạch tiên nhị phẩm chống lại được pháp lực hai người công kích cách không, tương đương nhặt được cái mạng trở về. Vì vậy hắn càng cảm nhận được tầm quan trọng của chuyện nâng cao tu vi bản thân, nhưng sống ở Đông Lai động tu luyện cảm giác có hơi không an toàn. Miêu Nghị đã nói rõ ràng với Diêm Tu lần này, hắn đi là vừa tu luyện, cũng là tránh họa, bởi vì trở mặt với Hùng Khiếu, lo lắng y ngấm ngầm hạ độc thủ với mình. Mặc dù có Dương Khánh ra mặt, có lẽ tạm thời Hùng Khiếu sẽ không động tới hắn, nhưng chuyện này không thể nói được rõ ràng. Giống như hắn nói với Thanh Cúc, chỉ cần mình có cơ hội sẽ không bỏ qua cho Hùng Khiếu, nhưng dù sao, mình rất khó tìm được cơ hội đó. Bất cứ lúc nào Hùng Khiếu cũng có cơ hội, cho nên ổn thỏa một chút thì tốt hơn. Đừng để nước đến chân mới nhảy. Chuyện của Đông Lai Động Miêu Nghị tạm thời giao cho Diêm Tu toàn quyền. Cố ý dặn dò nếu như có người tới hỏi hắn, cứ nói hắn vào trong núi tu luyện. Sở dĩ mang theo hai nha đầu không phải vì muốn ân oán cá nhân của mình liên lụy tới các nàng. Những tu sĩ khác gặp phải cường địch đều có thể đầu hàng, kết quả của các thị nữ chỉ có thể trở thành vật chơi. Sau khi Phù Quang Động bị công phá, có không ít thị nữ bị kết quả thê lương. Thiên Nhi và Tuyết Nhi hưng phấn không thôi, chạy lên chạy xuống trên thuyền, chỉ cảnh biển xung quanh tíu tít cười nói. Miêu Nghị cũng không có lòng dạ nào thưởng thức, cảnh biển thì có gì hay ho, hắn đã ở trên biển chừng 10 năm, sở dĩ trốn ra biển tu luyện là vì không dễ gì tìm ra. Hắn lấy ra một khối ngọc điệp tra xét hải đồ trong đó, đây là Diêm Tu chuẩn bị trước cho hắn, thu thập từ trong tay các thương hải của Đông Lai Thành chỉnh hợp lại với nhau. Hắn tra xét ra các hải đảo, nhiều như sao trên trời được ghi chú trong ngọc điệp, cuối cùng xác định mục tiêu quay đầu đích thân cầm lái. Một ngày sau, thuyền dừng lại trên một hải đảo không người. Sau khi xác nhận nước suối trên hải đảo có thể uống được, Miêu Nghị san bằng đá nước ngầm trên mặt, chặt cây trong rừng làm gỗ lăn, cắt dây leo bện thành dây thừng, cùng Hắc Thán kéo chiếc thuyền lên bờ, dùng cây cối phủ xung quanh che kín. Những chuyện cực nhọc như vậy, hai thị nữ không giúp được gì, chỉ có thể ở bên cạnh quan sát, có vẻ không hiểu nổi động chủ tại sao làm như vậy. Không phải là thuyền nên để ở trên biển hay sao? Vì sao lại kéo nó lên bờ? Rất nhanh hai nha đầu phát hiện ra lần này ra ngoài cũng không vui như trong tưởng tượng, cũng không có những như thị nữ khác có thể chỉ điểm cho các nàng. Động chủ lại khai phá ra một cái sơn động bế quan tu luyện, trở thành động chủ xứng với danh thực. Mà nơi này cũng không có ai thưởng thức hai người bọn họ ăn mặc, động chủ cũng không lý tới hai người bọn họ, chỉ biết không ngừng tu luyện. Hai người chiếu cố Miêu Nghị ăn uống để cho hắn yên tâm tu luyện hơn, mình thì cũng từ từ tiến vào trạng thái tu luyện. Trên hải đảo có dã thú hoành hành, bất quá cũng không dám tới gần nơi này. Hắc Thán giống như chó giữ cửa, có kẻ nào dám đến gây chuyện lập tức cực kỳ hưng phấn xông tới, vui mừng vẫy đuôi lia lịa, bốn vó dẫm mạnh truy đuổi giống như mèo bắt chuột, chạy mãi không biết mệt. Huống chi 100 tên tiểu tử kia lúc nào cũng được nuôi thả, dã thú vào một chỗ này rất dễ trở thành thức ăn của bọn chúng. Hắc Thán cũng không cần người chiếu cố, muốn ăn gì không cần ai mời trước, chỉ cần nhảy xuống biển tìm bắt. Sau khi ăn no, lại chạy về lim chim ngủ, có vẻ rất thích cuộc sống bốn bề toàn biển, không ai quấy rầy này, dường như kỹ thuật bơi lội của nó càng ngày càng khá. Sau khi ăn no, thỉnh thoảng còn kéo một con cá lớn từ biển lên để cho những người khác cải thiện một bữa. Mỗi 3 tháng Miêu Nghị sẽ xuất quan một lần, một mình cưỡi bè gỗ thi pháp, cưỡi sóng lướt gió đi, lặng lẽ trở về Đông Lai Động một chuyến, hỏi thăm tình huống địa bàn của mình. Thật ra thì dưới tình huống bình thường cũng không có chuyện gì, chỉ là triệu tập bộ thuộc gặp mặt, chứng minh đậu chủ vẫn còn sống, sau đó lại lặng lẽ biến mất. Trên biển kêu dương vạn dặm, sóng biếc vạn khoảnh, nhìn ra mênh mông vô tận. Tuyết Nhi đứng trên đỉnh núi khum tay che chắn, nhìn bốn phía đột nhiên vui mừng nói. Tì tì, đậu chủ trở về. Miêu Nghị một mình cưỡi bè gỗ lướt sóng, hai nhà đầu lập tức chạy tới xuống núi nghênh đón. Miêu Nghị đạp bè gỗ được làm bằng 3 khúc gỗ buộc lại nhảy lên bờ, hai nhà đầu song song hành lễ. Động chủ. Miêu Nghị gật đầu cười dẫn hai người trở về động phủ. Lúc đi tới cửa động hắn vung tay lên, trăm tiểu tử lập tức từ nhẫn chữ vật chui ra, vỗ cánh, bay tới cây khô gần đó tránh nắng, dường như chú vẫn chưa thích nghi với ánh nắng mặt trời. Vào trong động phủ Miêu Nghị không nói lời thừa, xoay người ngồi xếp bằng trên giường đá tiếp tục tu luyện. Hai nhà đầu hơi ngơ ngác nhìn nhau tựa hồ có hơi thất vọng, cố ý tỉ mỉ ăn diện một chút nghênh đón động chủ trở lại, nhưng động chủ tựa hồ như không nhìn thấy. Bên ngoài động phủ, một bóng người hư ảo dần dần xuất hiện, chính là lão Bạch phong hoa tuyệt đại kia, giống như từ trong giấc mộng tỉnh lại, hai lọn tóc mai bạc trắng và áo choàng bạc thếch không gió mà bay. Lão Bạch đứng chắp tay chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn bọn tiểu tử đang nằm trên cây khô, khẽ vuốt cằm nói. Cũng đến lúc rồi. Chỉ thấy y lật tay, một đám kim tinh từ trong lòng bàn tay y bay lên, bay tới trước mặt của bọn tiểu tử trôi lơ lửng. Bọn tiểu tử lập tức giãy giụa, xúc tu trên miệng lay động càng ngày càng nhanh, dường như phát hiện ra sơn hào hải vị, bắt đầu lục tục bay lên, xông về phía kim tinh trôi lơ lửng. Lão Bạch vung tay lên, kim tinh rơi xuống đất không tiếng động. Bọn tiểu tử chen chúc mà đến lập tức rơi xuống đất, vồ lấy kim tinh nhai ráo ráo, có vẻ vô cùng yêu thích.